Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 77, Tiểu Y Tiên đồng hành. 1. Góc truyện audio.com, Ma Thú Sơn Mạch lại một lần nữa vô song có mặt ở đây, bất quá khác với lần đầu tiên, vô song quay lại với tư thế một vị vua, ngay khi vô song đặt chân vào Ma Thú Sơn Mạch đã có 5 con ngũ giai ma thú cung kính quỳ xuống đợi hắn. Vô song gật đầu sau đó phẩy tay, bao vây toàn bộ khu vực này, không có lệnh của ta tuyệt đối không được phép hành động. Vô song vừa dứt lời đám ngũ giai ma thú lập tức biến mất thân hình ẩn vào trong rừng sâu. Một tháng qua ở Thanh Sơn Trấn vô song cũng không phải là ngồi chơi cho vui, hắn ra lệnh cho đám ngũ giai ma thú lật tung toàn bộ cánh rừng xung quanh lên, hắn muốn tìm hang động nơi Tiểu Y Tiên và Tiêu Viêm đoạt được truyền thừa. Xuất hiện trước mặt vô song lúc này là một vách núi những tán cây tùm che. Khuất phía dưới, nhìn qua cũng rất xinh đẹp, vách núi này thoạt nhìn thì bình thường cực độ trong ma thú sơn mạch không có 100 thì cũng có 80 bất quá nếu quan sát thật kỹ sẽ thấy có một điểm huyền cơ xung quanh. Nhãn đồng hơi co lại, ánh mắt đảo qua phía dưới vách núi dựng đứng liền nằm gọn trong tầm mắt hắn. Lưng chừng vách núi dựng đứng bên ngoài bao phủ đầy đá vụn, khắp nơi là quái mộc mọc lan tràn cùng với một ít xương đầu của loài vật nào đó. Ánh mắt của vô song chậm rãi đảo qua vách đá trong nháy mắt chợt dừng lại ở một chỗ bị cây cối mọc ngang che lấp đi. Chỗ hang động này được bố trí cực kỳ xảo diệu bất quá đối với vô song người nằm giữ huyết nhãn mà nói, đây chẳng khác nào là hang động lộ thiên cả. Hai cánh đấu khí lập tức hiện lên, vô song dễ dàng xuất hiện trước cửa hang động. Động khẩu cũng không rộng, bên trong một mảnh hắc ám nhưng lại có hào quang ẩn hiện như có như không. Xung quanh động khẩu để lại không ít dấu vết điêu khắc bất quá có lẽ do thời gian đã lâu nên chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ. Sau khi tiến vào sơn động, trước mặt vô song xuất hiện một cánh cửa đá cực dày, bất quá đối với hắn cánh cửa này thực sự có phần giống tờ giấy hơn, chỉ cần một quyền là vô song có thể đánh nó nát vụn. Đặt nhẹ 5 ngón tay lên cánh cửa, đấu khí bùng phát lập tức toàn bộ cánh cửa đá bị vô song đánh nát vụn, hắn thoải mái tiến vào bên trong. Cánh cửa đá bị đập nát, hào quang nhàn nhạt từ bên trong cửa đá phát ra, đem toàn bộ vùng hắc ám phụ cận xua tan đi, không lưu lại chút nào. Trong cửa đá là một thạch thất rất lớn, thạch thất nhìn qua có chút đơn giản và trống trải. Trên vách tường có sử dụng nguyệt, quang thạch để chiếu sáng xung quanh. Tại vị trí trung ương trong thạch thất có một cái ghế ngồi, trên ghế ngồi là một bộ khô cốt, đầu của khô lâu bị vùi ở dưới sâu, rơi xuống chỗ xương bắp đùi trắng bệch. Bộ dạng này kết hợp với không khí an tĩnh ở đây, nhìn qua rất có chút mùi vị âm trầm. Bộ xương đang ngồi phía trước một tảng đá, trên tảng đá có bày biện chỉnh 3 chiếc hộp đá. Mặt khác tại 3 góc còn lại trong thạch thất hiển nhiên chất đống không ít kim tệ ánh vàng rực rỡ cùng với lượng lớn tài vật quý giá, kim tệ số lượng lớn như vậy sợ rằng không dưới mấy chục vạn. Vàng bạc kim tiền đối với vô song căn bản không có tác dụng, 3 cái hộp trước mặt bộ xương đối với vô song căn bản cũng vô dụng, bộ xương này khi còn sống chắc gì đã chịu được một chiêu của vô song. Xung quanh căn phòng cũng có một bãi, đất trồng đầy linh thảo bất quá vô song cũng lười nhìn, thứ duy nhất hắn làm là dùng phong hệ đấu khí thổi tung bụi bặm xung quanh sau đó tìm một chỗ chợp mắt. Màn đêm buông xuống, trong phòng ngủ của Tiểu Y Tiên thân ảnh của vô song lại lần nữa xuất hiện, hắn nhìn nàng say ngủ mà khẽ mỉm cười, bàn tay một lần nữa đặt lên trán nàng. Cũng giống như cảm giác Tiểu Y Tiên đối với vô song, cảm giác của vô song với nàng cũng rất mơ hồ, nó không hẳn là yêu mà thiên về thích nhiều hơn, nếu hắn muốn chiếm hữu nàng thì vô song có cả chục cách. Tâm hồn của Tiểu Y Tiên quá yếu ớt, kinh nghiệm chưa nhiều đồng thời thực lực của nàng cũng quá yếu, nếu vô song nguyện ý có thể biến nàng thành nô lệ, hủy luôn tâm trí của nàng bất quá vô song không rảnh làm cái việc tầm thường đó. Hắn muốn hướng Tiểu Y Tiên về phía mình nhiều. Hơn là chiếm đoạt nàng, ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên thực sự có rất nhiều tác dụng với vô song. Thời gian dần trôi qua, đột nhiên Tiểu Y Tiên vùng dậy, bộ áo mỏng nàng đang mặc đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Tiểu Y Tiên mơ thấy ác mộng, nàng mơ thấy vô song ca ca gặp nạn, nàng mơ thấy vô song ca ca đang cầu cứu. Chống ngực Tiểu Y Tiên đập liên hồi, nàng cũng không phải là cô gái ngốc, trái lại nàng cực kỳ thông minh, từ khúc nhạc vô song thổi cho nàng nghe hôm đó liên hệ với những giấc mơ lặp đi lặp lại. Tiểu Y Tiên có cảm giác những giấc mơ này là điểm báo cho mình, điểm báo cho những việc sắp xảy ra trong tương lai. Cửa sổ căn phòng của nàng vẫn chưa đóng lại, Tiểu Y Tiên chân trần chạy ra nhìn cửa sổ, bầu trời tối đen như mực thực sự không thấy một chút ánh sáng nào, tuy nhiên lòng của Tiểu Y Tiên ngày càng nôn nao. Nàng cắn răng thay một bộ quần áo chạy thẳng về phía ma thú sơn mạch. Lúc này Tiểu Y Tiên tuyệt đối không suy nghĩ nhiều, nàng thực sự rất lo lắng cho vô song ca ca. Vô song một lần nữa đứng trước cửa động phủ, hắn cầm một tờ giấy ném về phía sau, lập tức có một con sư thú ngậm lấy, vô song lạnh lùng ra lệnh, nhiệm vụ đầu tiên bảo vệ cô gái này an toàn tiến đến đây, cô ấy có một vết xước trên người thì các ngươi tự sát tập thể đi, bất quá việc này làm thật kín đừng cho nàng biết. Tiểu Y Tiên rất nhanh rời khỏi Thanh Sơn Trấn, nàng chạy thẳng về phía ma thú sơn mạch đầy nguy hiểm. Tuy nhiên Tiểu Y Tiên không phát hiện ra có một đôi mắt cũng đang dõi theo nàng, Mục Lực đội trưởng của Lang Thủ Dòng binh đoàn. Hôm nay đến phiên hắn trực đêm bất giác lại phát hiện ra Tiểu Y Tiên đang chạy cực nhanh trong bóng tối ánh. Mắt Mục Lực hiện lên một tia tà hỏa, hắn thèm muốn nàng từ lâu lắm rồi bất quá không có cơ hội mà thôi, hắn chưa tìm được cơ hội hạ thủ với Tiểu Y Tiên mà thôi. Mục Lực cũng rất nhanh di chuyển, hắn nhẹ nhẹ bám theo Tiểu Y Tiên. Ma thú sơn mạch về ban đêm cực kỳ nguy hiểm, đáng sợ vô cùng cho dù là những đấu sư cường giả cũng chưa dám đi vào nhưng một cô gái liễu yếu đào tơ như Tiểu Y Tiên lại dám, không biết phải nói nàng là nữ nhân ngốc hay gan dạ đây. Tiểu Y Tiên chỉ chạy và chạy, cơn ác mộng nàng gặp tối hôm nay cực kỳ chân thực, từ cảnh vật không gian tất cả đều rõ như ban ngày, thậm chí đến lúc này nàng vẫn nhớ như in từng chi tiết trong cơn ác mộng đó, một điều cực độ vô lý. Con đường trước mặt Tiểu Y Tiên thậm chí còn như được người khác cố ý bật thẳng, mọi chướng ngại vật đều bị loại bỏ. Đến ca ma thú hoạt động về ban đêm không biết tại sao hôm nay không một con nào dám ra ngoài kiếm ăn, tất cả đều đang run rẩy trong tổ của mình. Mục Lực chạy theo càng ngày càng xa, tuy nhiên hắn chưa muốn động thủ với Tiểu Y Tiên, hắn muốn xem cuối cùng Tiểu Y Tiên đang làm gì mà phải vội vã đến thế, thậm chí trong đầu Mục Lực còn hiện lên hai chữ, bảo tàng. Không biết qua bao lâu, khi bầu trời lờ mờ sáng, Tiểu Y Tiên tay chống vào một gốc cây to, miệng thở hổn hển, cuối cùng thì nàng cũng nhìn thấy vách đá trong cơn ác mộng, thậm chí nàng còn thấy luôn hang động phía dưới nơi Vô Song phát ra tín hiệu cầu cứu. Tiểu Y Tiên cắn răng, nàng không biết làm sao để đi xuống phía dưới, vách đá dựng đứng treo leo khiến nàng hoàn toàn không dám vọng động, chưa kể thể lực của nàng lúc này rất yếu. Ánh mắt Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng nhìn thấy một sợi dây thường được người ta buộc sẵn trên vách đá, theo bản năng nàng lập tức nghĩ đến đây là sợi dây Vô Song ca ca đi xuống. Tiểu Y Tiên khẽ cắn răng, đôi mắt quyết tâm vô cùng, nàng chuẩn bị đu người xuống, đột một bầy trời tối đen lại, Tiểu Y Tiên hoảng sợ lùi về phía sau, trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện hai con sư thú vương đều là ngũ giai ma thú. Hai con quái vật này lao vào đánh nhau người chết ta sống, bất kể xung quanh, phong hệ đấu khí cùng bạo thổi bay tất cả, rất tình cờ. Khi thân hình của Tiểu Y Tiên cũng bị thổi bay xuống vách núi, càng tình cờ hơn khi Tiểu Y Tiên tưởng nàng sẽ bị ngã tan xác thì điểm rơi xuống của nàng lại đúng là hang động mà nàng cần tiến đến. Hai con ngũ giai ma thú gầm thét vang trời sau đó bay đi, chẳng ai hiểu bọn chúng đang làm gì nữa. Tiểu Y Tiên ngồi trên mặt đất xoa, ngực vì sợ hãi sau đó lập tức đứng lên chạy vào bên trong. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Tiểu Y Tiên, khi bên trong hang động cực sáng và cũng cực sạch sẽ, đập vào mắt Tiểu Y Tiên là một nam tử đang để trần toàn thân, chỉ mặc một chiếc quần đùi, cơ bắp săn chắc hoàn hảo vô cùng, từng đường nét trên cơ thể hắn đều không thể chê được. Tiểu Y Tiên bất giác dùng hai tay che mắt, khuôn mặt đỏ lừ, còn Vô Song thì ra vẻ ngạc nhiên. Y Tiên, tại sao muội lại ở đây, cách chương?